Bao nhiêu lần mơ, bao vần thơ ra đời trong nhung nhớ. Bao nhiêu lời yêu ta đã trao, nay chẳng còn ý nghĩa. Người ơi đừng khiến anh thêm đau lòng, đừng đến những nơi ta từng hẹn hò. Bao nhiêu lần đau, đau thật đau, anh tổn thương lắm chứ. Cứng ngờ càng yêu, mai về sau người chẳng rời xa nữa. Ngờ đâu dù bao tháng năm trong đời, em đi để tôi đây một mình thôi. Nghe như là lạc thú sai, cứ buông lời, cứ an nhiên trong đời. Để cho ngòi bút đông đưa trên khung nhạc buồn, chỉ mong một phút bên em thành thời. Ngân nga về ba câu hát không trong mưa. Anh chỉ mong ngày mai nắng, muốn giàu tình yêu nhưng giờ đây đành tay trắng. Nhẹ như là lạc thú sai, cứ buông lời, cứ an nhiên trong đời. Để cho ngòi bút đông đưa trên cung nhạc buồn, chỉ mong một phút bên em thành thơi. Ngân nga vài ba câu sau chẳng có đôi ta, đành đứng xa xa và ngắm em lên xe hoa. Để cho kiểu giấc cũng đưa trên bản nhạc vui, chỉ mong hạnh phúc cho em người ơi. Mong sao em